Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 837. Một khi tiền vốn chảy ra nước ngoài, không khác gì mò kim đáy biển. Đừng nói định tội, có muốn lấy lại cũng là vấn đề cực kỳ khó khăn. Cho nên mục đích lần này Bạch Thảo Phương tới Đông Châu chỉ có một. Trước khi đối phương bỏ niêm phong tiền vốn, phải lấy được chứng cứ hợp pháp, ngăn chặn khoản này tiền đen này trong biên giới. Về phần người của tổ chức Felix có thể tham gia vào hay không, cô ta chỉ có thể lựa chọn xem nhẹ. Triệu Nam Thiên cũng cảm thấy lời vừa rồi của mình hơi nặng. Xin lỗi, tôi xin lỗi, tổ trưởng Bạch, vừa rồi có chút kích động. Tôi cũng là người không đúng trong chuyện này. Bạch Thảo Phương khoát tay. Không sao, tôi biết anh đang lo lắng cái gì. Anh yên tâm, chỉ huy hành động lần này tôi sẽ giao cho Đường Bảo Khiết phụ trách. Về phần tôi, giống như các anh, cũng sẽ vào tuyến đầu. Tôi không có ý này. Triệu Nam Thiên có chút bất ngờ. Vừa rồi anh nói những lời kia hoàn toàn là vì để đưa Tiểu Ngũ ra. Cũng không phải muốn bắt Bạch Thảo Phương làm gì. Bạch Thảo Phương cố chấp nói. Không cần nói nữa. Chuyện này tôi đã quyết định rồi. Triệu Nam Thiên không chút nghĩ ngợi liền từ chối. Tôi không đồng ý. Bạch Thảo Phương kinh ngạc hỏi. Anh không đồng ý, Triệu Nam Thiên. Tôi là tổ trưởng hành động lần này. Anh có quyền gì mà không đồng ý? Triệu Nam Thiên bị hỏi khó. Bạch Thảo Phương nói tiếp. Ngũ Cương, nếu như cậu không muốn tham gia, tôi sẽ không miễn cưỡng. Nhưng mà vì để giữ bí mật, sẽ tạm thời giữ cậu lại Cửu Vinh. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu được. Ngũ Cương bên kia trầm tư một chút. Anh Thiên, tổ trưởng Bạch, lần hành động này, tôi muốn tham gia. Triệu Nam Thiên không hỏi nhiều. Nhìn chằm chằm cậu ta thật lâu. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Ngũ Cương trầm giọng nói. Tôi nghĩ kỹ rồi. Triệu Nam Thiên cũng không khuyên nữa. Cái gì nên nói không nên nói thì đều đã nói rồi. Ban đầu anh lo lắng, sợ Ngũ Cương không biết gì mà bị cuốn vào trong chuyện này. Nếu cậu ta đã thấy rõ quan hệ lợi hại trong đó mà còn khăng khăng muốn tham gia, vậy chắc chắn là có lý do của cậu ta. Là anh em, bảo vệ cậu ta chu toàn là được. Nhiều lời vô ích, tổ trưởng Bạch, nếu đã như vậy, tôi không có ý kiến gì. Nhưng mà tôi có một yêu cầu. Anh nói đi, nếu như thành viên Felix chưa từng xuất hiện, tất cả hành động đều dựa theo bố trí cố định của mấy người. Tôi không tham gia, chỉ phụ trách bảo vệ Tiểu Ngũ, đồng thời âm thầm giúp đỡ cậu ta hành động. Bạch Thảo Phương chờ đợi câu sau của anh. Nhưng nếu như có bất kỳ chỗ nào tôi cảm thấy không đúng, tất cả hành động đều phải làm theo phương án của tôi. Bạch Thảo Phương kinh ngạc. Phương án của anh? Triệu Nam Thiên nhắc lại. Không sai, phương án của tôi. Bạch Thảo Phương nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhiệm vụ lần này tổng cộng có 3 phương án hành động. Mỗi một phương án đều được đưa đến cho chuyên gia trong hội nghị. Sau khi được toàn bộ thành viên phân tích, thảo luận mới đưa ra xác định cuối cùng. Cách chương.